Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2185, người vốn nên không dính khói lửa trần gian. Vương Văn Hoa lại thông qua bí thuật, cho đại vĩ giao phó một bộ hoàn toàn mới thần hồn cùng thân thể. Hoàn toàn đánh mất tự chủ ý thức đại vĩ, cùng ăn hữu một dạng. Đối Vương Văn Hoa nói gì nghe nấy, trung tâm chuyên nhất, dù là Vương Văn Hoa phân phó hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành Vương Văn Hoa mệnh lệnh. Lúc này, A Chí cùng đại vĩ hai người, tất cả đều quỳ sát tại Vương Văn Hoa dưới chân, chờ đợi Vương Văn Hoa tuyên bố nhiệm vụ. Thế mà, Vương Văn Hoa lại chậm chạp không có mở miệng, rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh. Bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng quỷ dị. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Vương gia trưởng lão hội nghị phía trên, Vương Văn Hoa lấy Vương Sơn Hà chi tử thân phận, thuận lợi ngồi phía trên, tiếp nhận Vương Sơn Hà lúc còn sống gia chủ chi vị. Thành là Vương gia tân nhiệm gia chủ, chúng nhân nói vui âm thanh, cho tới bây giờ, còn mơ hồ quanh quẩn trong đại sảnh. Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ tới, bất luận là tại đại hoang vực, còn là địa cầu, tuyệt đại đa số hào môn thế gia người, đều là lợi ích trí thượng, nhất là bạc tình bạc nghĩa. Địa vực tuy nhiên khác biệt, nhưng nhân tính bên trong đặc thù, lại kinh người nhất trí. Vương Sơn Hà đám người đã chết, hoàn toàn mất đi giá trị, liền hài cốt đều vẫn không thay đổi lạnh. Liền bị tộc nhân triệt để vứt bỏ. Tộc nhân ánh mắt thì tất cả đều chuyển di tại chính mình cái này tân nhiệm gia chủ trên thân. Vương Văn Hoa thậm chí hoàn toàn tưởng tượng ra được, cũng có ngày làm chính mình cũng trở thành vương gia bỏ con lúc, bây giờ những thứ này đối với mình tất cung tất kính tộc nhân cũng sẽ không chút do dự đem chính mình vứt bỏ. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Vương Văn Hoa thu liễm lại thất lạc tâm tình, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào quỳ rạp trên đất A Chí cùng đại vĩ trên thân hai người. Hai người không khỏi thân hình run lên, khắp cả người phát lạnh, giống như là không đến mảnh vải thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Văn Hoa đốt một điếu xì gà, nhẹ phun vòng khói thuốc, cau mày nói: Lỗ Thiên Diệp phản bội bản thiếu, đáng chết nên giết, hai người các ngươi muốn không tiếc bất cứ giá nào, cho bản thiếu đem tên phản đồ này chém thành muôn mảnh. Vương Văn Long đến bây giờ tung tích không rõ, nói không chừng cũng còn chưa có chết. Hai người cũng muốn không tiếc đại giới, giết Vương Văn Long cái này tâm phúc chi hoạn. Còn có, tùy theo việc chú ý người Nhật Bản động tĩnh, cần thiết thời điểm, có thể tự ý tự làm chủ, hiệp trợ người Nhật Bản, tìm kiếm người mang thiên sát, cùng tham lang, mệnh cách người. A Chí cùng đại vĩ, âm thanh xưng phải, trọng trọng gật đầu. Vương Văn Hoa bây giờ thuận lợi ngồi phía trên, trở thành gia chủ, đừng nhìn vương gia nhân tài đông đúc, tại các phương trong lĩnh vực đều có thành tích. Nhưng chính thức có thể vì Vương Văn Hoa sử dụng người, lại là một cái đều không có. Phàm là vương gia người, hắn một cái đều không tin đảm nhiệm. Chính thức đáng ra hắn tín nhiệm người, cũng chỉ có A Chí cùng đại vĩ. Dưới loại tình huống này, hợp nhất một đám thần hồn thu đến hắn tuyệt đối không chế đầy tớ, cũng liền thành lửa xém lông mày một việc. Nếu không người, bất cứ chuyện gì đều cần hắn tự thân đi làm. Hắn cũng cảm thấy phân thân pháp thuật. Vương Văn Hoa lại đối A Chí cùng đại vĩ hai người bàn giao một số cụ thể chi tiết về sau, mới để cho hai người lui ra. Hai người rời đi về sau, Vương Văn Hoa khóe miệng hiện ra một vệt phức tạp nụ cười. Nhật Bản, Nguyệt Chiếu Minh, thế lực, cũng thêm vào chu sát tà thần trận doanh. Tà thần a, ngươi cường địch càng ngày càng nhiều, bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng làm sao phá giải cái này sát cục. Nồng đậm vòng khói, theo Vương Văn Hoa trong miệng mũi bay ra, đem hắn một chiếc bánh lớn mặt, phủ lên đến như ẩn như hiện, khóe miệng nụ cười, cũng tại thời khắc này biến đến càng quỷ dị hơn âm u. Đại sảnh bên ngoài, trời chiều đầy trời, dáng chiều từng mảnh, chính là hoàng hôn thời điểm, nhàn như tuyết tại hoàng hôn bên trong kết thúc nhập định. Theo huyền diệu trạng thái nhập định bên trong, trở lại hiện thực thế giới, nàng vừa mở mắt, liền thấy thiên diện tinh xảo thuần mỹ trên mặt, giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Lúc này thiên diện chính tiến đến trước mặt nàng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt lưu manh thức tà ác nụ cười, hận không thể hiện tại liền đem nàng đẩy ngã xuống đất. Ăn xong lau sạch, thiên diện thần thái để nhan như tuyết cảm thấy một trận chán ghét, nhưng nàng cũng biết đây chính là thiên diện tính tình, cho dù là Diệp Thiên ra mặt cũng vô pháp uốn nắn thiên diện lưu manh tác phong, nàng thì càng không khả năng để thiên diện hối cải để làm người mới. Ngươi có bệnh a? Nhan như tuyết nhàu nhíu mày, tức giận quở trách một câu. Thiên diện không những không tức giận, ngược lại tâm bình khí hòa cười hỏi, ngươi có thuốc a? Nhan như tuyết chừng lấy thiên diện, việc nhân đức không nhường ai phản bác, ngươi muốn ăn bao nhiêu, có bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thiên diện cười tủm tỉm đáp lại nói. Nhan như tuyết lại trắng liếc một chút thiên diện, nói khẽ, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta muốn thay quần áo. Liên tục mười mấy tiếng nhập định tu luyện, nhàn như tuyết thể nội lại có chút ít dơ bẩn tạp chất, theo trong lỗ chân lông bài xuất, dính sền sệt rất không thoải mái đính vào trên áo ngủ. Hiện tại nàng, nhu cầu cấp bách còn một bộ khô ráo sạch sẽ quần áo. Sau đó trong bồn tắm chạy 2 giờ, đem trên thân bóng mỡ tạp chất thanh tẩy sạch sẽ. Thiên diện vô cùng sốc nổi tiến đến nhan như tuyết trước mặt, hít hít khéo léo đẹp đẽ mũi ngọc, tại nhan như tuyết trên thân ngửi ngửi, một đôi tà tính 10 phần ánh mắt, lại trực câu câu rơi vào nhan như tuyết đồ ngủ chỗ cổ áo tuyết phu ngọc cơ phía trên. Mơ hồ có thể thấy được một đạo nhàn nhạt trắng như tuyết rãnh vú, theo cổ áo vị trí, mang theo cường đại đánh vào thị giác lực, xâm nhập thiên diện trong tầm mắt. Ngực lớn tỉ, ngươi nơi này thật to lớn a, ta thật rất hâm mộ ngươi nha. Thiên diện khoa trương mở lớn lấy môi đỏ, từ đáy lòng cảm khái một câu, nói chuyện lại nhìn một chút chính mình phát hành quy mô cái chỗ kia, mặt mũi tràn đầy buồn khổ chi sắc, lẩm bẩm nói, tại ngươi đỉnh Everest trước mặt, ta chỗ này cũng là phóng đãng tiểu phi trường a, không có so sánh thì không có thương tổn. Ô ô ô, quá đau đớn tự tôn, nói cái gì ngực không phẳng, không đủ bình thiên hạ. Nói ra lời này người, khẳng định là cái giống như ta sân bay, ngực không phẳng, liền nam nhân đều bình không, dùng cái gì bình thiên hạ. Ai, thời đại này người, nam sợ gà nhỏ, nữ sợ ngực bình, đây đều là trong nhân thế lớn nhất không thể làm gì sự tình. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, ngược lại làm cho nhan như tuyết đến miệng một bên lời nói, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Thiên diện than thở cảm khái không thôi về sau, gặp nhan như tuyết thủy chung khoanh chân trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Tại là có chút bất mãn thúc giục nói, ngực lớn tỉ, tranh thủ thời gian nha, ngươi không phải muốn thay quần áo sao, tranh thủ thời gian đổi a, thay xong về sau, ta mang ngươi ra ngoài ăn tiệc, tất cả đều là ngươi thích nhất nước Pháp đồ ăn, ta cũng đã lâu không có ăn nước Pháp đồ ăn. Đang khi nói chuyện, thiên diện còn cố ý nuốt nước miếng, một bộ thèm nhỏ dãi muốn quỷ tham ăn bộ dáng. Ngươi cái này ăn hàng. Nhàn như tuyết có chút im lặng trắng liếc một chút thiên diện. ngữ khí nhu hòa, nhẹ nói một câu, liên tục mười mấy tiếng tu luyện, nàng thể lực cùng tinh lực đều bị to lớn hao tổn. Giờ phút này, trong bụng trống trơn, cực kỳ đói khát, huống chi lại là nàng thích nhất nước Pháp đồ ăn. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết thình lình nghe đến chính mình trong bụng truyền đến cô cô cô tiếng kêu gọi. Cái này khiến Nhan Như Tuyết nhất thời xấu hổ đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, vô ý thức bưng bít lấy bụng dưới, không hy vọng tiếng kêu gọi lần nữa phát ra. Thế mà hết lần này tới lần khác không như mong muốn, nàng càng là liều mạng bưng bít lấy bụng dưới, cô cô cô tiếng kêu gọi thì càng dày đặc. Một bên Thiên Diện là bởi vì Nhan Như Tuyết giờ phút này bối rối, vui vẻ cười ha ha, không ngậm miệng được, không ngớt lời trêu chọc nói, ngực lớn tỷ a, ngươi thế nhưng là cao lạnh băng tuyết nữ thần, bụng của ngươi thế nào có thể phát ra đói khát lúc ụp ụp âm thanh đâu? Ngươi cần phải ăn gió uống sương, không dính khói lửa trần gian mới đối a. Ai, nhìn như vậy đến, chậc chậc chậc, ngươi cũng coi như khó lường cái gì nữ thần. Ta lão đã sớm nói, cái thế anh hùng muốn cùng nữ nhân vì thích vỗ tay, hồng nhan mỹ nhân cũng muốn kéo liệng đánh giấm. Đây là quy luật tự nhiên, người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi lại vẫn cứ không tin. Thiên Diện tiếng cười nhạo còn chưa nói xong, nàng thân thể liền bị Nhan Như Tuyết một bàn tay đập đến bay ra phòng ngủ. Phanh, một tiếng, cửa phòng đóng lại, Nhan Như Tuyết cắn răng, hung dữ thể nói, tối nay, ta không đem ngươi ăn phá sản, ta cũng không phải là ngươi ngực lớn tỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.